Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Diệp Việt mười tổ khốn cục. Mà cái này cuối cùng, đều là mình bày ra tiềm lực quá mạnh, đại viên mãn đạo cơ, đại biểu cho hắn chỉ cần bất tử. Tại huyền môn dạng này thế lực lớn bất kể đại giới duy trì dưới. Tương lai có cực lớn khả năng vượt qua cửu tinh cực hạn. Dạng này thiên kiêu, đối huyền môn đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là thế lực đối địch tới nói là không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế hủy đi, dù là không cách nào hủy đi cũng sẽ không để huyền môn đạt được. Trên thực tế nếu như không phải hắn đã thức tỉnh hoàng kim chi lực, Diệp Việt tham dự vào, bọn hắn có thể sẽ trực tiếp cưỡng ép động thủ. Diệp thần trầm mặc không nói. Nhiếp đan thần ngẩng đầu nhìn trời đang trầm tư. Ngược lại là nhị sư huynh Đông Phương Hoàn Vũ nói với hắn. Tiểu sư đệ, sư huynh có câu nói muốn nói. Nhị sư huynh mời nói. Kỳ thật nghĩ giải quyết bây giờ khốn cục. Cũng không khó. Ngươi chỉ cần đáp ứng về Diệp Việt liền có thể. Sư huynh biết ngươi cùng Diệp Việt không tình cảm chút nào. Nhưng lấy ngươi bây giờ hiện ra tiềm lực, trở lại Diệp Việt sẽ đạt được đãi ngộ tốt nhất. Có Diệp Việt cùng bản môn ủng hộ, tương lai ngươi nhất định có thể siêu việt sư tôn đột phá thiên nhân. Đông Phương Hoàn Vũ nói xong, Diệp thần vẫn là trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn mới đau thương cười một tiếng. Thật chỉ có thể dạng này sao? Thật chỉ có thể dạng này. Nhị sư huynh trầm giọng nói ra. Ngươi khả năng không rõ ràng lắm sư tôn bây giờ gặp phải áp lực. Bây giờ cũng không phải vẻn vẹn bởi vì ngươi nguyên nhân. Ngươi chỉ là một tái lấy cớ cùng kíp nổ. Như có không lắm, sẽ có khả năng dẫn phát mấy cái siêu cấp thế lực ở giữa đại chiến. Đến lúc đó có lẽ sẽ có thiên nhân vẫn lạc cũng khó nói. Hắn thở dài nói. Người tốt tốt suy tính một chút đi. Kỳ thật, ngoại trừ dạng này, còn có một cái biện pháp. Nhị sư huynh lời nói vừa ra, Diệp thần liền ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, đây hết thảy đầu nguồn tại ta mà lên. Nếu như, tiềm lực của ta không có bọn hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Như vậy bọn hắn liền không có lấy cớ tạo áp lực. Nếu như ta có thể để cho Diệp Việt không có nhúng tay lấy cớ. Vậy cái này hết thảy phải chăng giải quyết dễ dàng? Hắn vừa mới nói xong. Nhị sư huynh sắc mặt đại biến nói. Không được. Nhưng Diệp thần không để ý tới hắn. Chỉ là tự mình nói ra. Đem ta thức tỉnh hoàng kim huyết mạch bóc ra. Không có hoàng kim chi lực. Ta đem cùng Diệp Việt tái vô quan hệ. Diệp Việt đem không lấy cớ nhúng tay. Không có Diệp Việt, tin tưởng còn thừa thế lực đã không đủ để huyền môn khuất phục. Ngươi điên rồi, nhị sư huynh một mặt vội vàng nói ra. Nếu như ngươi làm như thế, sẽ thương tới thần hồn của ngươi bản nguyên. Tam hoa băng một góc, đạo cơ của ngươi sẽ không viên mãn. Này lại cực lớn ảnh hưởng đến tương lai. Dẫn đến ngươi có khả năng chỉ có thể dừng bước với thiên người một bước này. Diệp thần cười ha, ha nói, nhưng nếu như không đi một bước này, lại như thế nào vượt qua cửa này? Hắn hỏi lại lệnh nhị sư huynh không nói gì, thật lâu mới yếu ớt nói ra. Ngươi đây là làm gì? Đi Diệp Việt, tốt, sư tôn nhiếp đan thần đột nhiên mở miệng đánh gãy nhị sư huynh. Hắn mặt lộ vẻ khen ngợi nói ra, lựa chọn của ngươi vi sư ủng hộ, trên thực tế ngươi không nói vi sư cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Hắn nhìn xem nhị sư huynh, nói ra, cường đại huyết mạch mặc dù có thể vì hắn tu luyện con đường cung cấp cường đại trợ lực, để hắn có được viễn siêu thường nhân thực lực, nhưng huyết mạch tức là trợ lực, cũng là gông cùm xiềng xích. Tại giai đoạn trước là trợ lực, nhưng nếu như thực lực đạt tới tiếp cận huyết mạch thủy tổ cấp độ. Đây cũng là gông cùm xiềng xích, một tầng cường đại gông xiềng, khóa lại ngăn cản ngươi đột phá càng mạnh cảnh giới, huyết mạch càng cường đại, gông xiềng cũng càng cường đại, mà lại, huyết mạch cũng sẽ có được một cái lớn vô cùng tai họa ngầm. Càng là cường đại huyết thống, tai họa ngầm càng lớn. Khi ngươi tu luyện đến mức nhất định, huyết thống cũng sẽ tùy theo cường đại đến cực điểm. Lấy tiềm lực của ngươi, có khả năng sẽ dẫn tới huyết mạch thủy tổ ngấp nghé, trực tiếp điều khiển huyết mạch của ngươi, tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá nhục thể của ngươi thay thế ngươi. Khi đó ngươi đem không cái gì sức phản kháng. Cái này, đây là sự thực. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc hỏi. Hắn lựa chọn làm như vậy cũng không phải là bởi vì biết những này, mà là bởi vì chính mình có thuộc tính dị năng. Coi như không có huyết thống trợ giúp cũng giống vậy có thể đi đến đỉnh phong. Cho nên mới sẽ tình nguyện bóc ra hoàng kim huyết mạch cũng không nguyện ý khuất phục tại Diệp Phiệt, càng không nguyện ý kéo vào Diệp Phiệt các đại phái hệ chi tranh. Hiện tại nghe được sư tôn nói như vậy, mới biết được mình đánh bậy đánh bạ cũng không có làm sai. Nhị sư huynh chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói ra, sư tôn nói không sai, hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Sư huynh ta hiện tại nhiều người hậu đại, chỉ cần đã thức tỉnh ta truyền thừa huyết mạch, ta đều có thể điều khiển huyết mạch của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn một thân tu vi thôn phệ luyện hóa, hoặc là trực tiếp luyện là hóa thân. Nhìn thấy Diệp Thần bị hù hơi trắng bệch mặt, nhị sư huynh cười nói, ngươi đừng lo lắng, kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy. Mặc dù chúng ta có thể làm như thế, nhưng thụ vĩnh hằng chi tháp hạn chế, chúng ta không thể làm như thế. Hắn nghe sắc mặt mới hơi chậm một chút, nhưng sư tôn sau đó nói để hắn buông xuống tâm lại nhấc lên. Hắn nói ra, mặc dù vĩnh hằng chi tháp có hạn chế, nhưng bằng vào ta mấy người thực lực, cũng không phải là không có vòng qua hạn chế biện pháp. Chỉ cần nguyện ý trả giá đắt vẫn có thể làm được. Cho nên vi sư mới có nghĩ tới để Diệp Thần làm như thế. Thừa dịp hiện tại hắn thực lực nhỏ yếu còn có thể bóc ra. Nếu như chờ hắn chứng nguyên thần, khi đó đã không cách nào bóc ra. Nhị sư huynh lần này không còn phản đối, nhẹ gật đầu nói ra, tất nhiên như thế, vậy liền như thế xử lý. Chỉ là đáng tiếc tiểu sư đệ thật vất vả xây thành đại viên mãn đạo cơ. Nhưng sư phụ thông thiên, chiến thần ngược lại cười nói, hắn có thể tự mình làm ra quyết định này, vi sư ngược lại rất xem trọng hắn. Tin tưởng hắn coi như không có đại viên mãn đạo cơ, cũng có khả năng đột phá thiên nhân cực hạn. Đệ tử có lòng tin. Tốt, làm ra quyết định. Sư tôn lập tức mang theo hắn rời đi chỗ này tư nhân không gian. Thấy hoa mắt, không gian nhanh chóng biến ảo, rất mau tới đến một chỗ không biết địa phương nào. Dưới chân là một khối thủy tinh bình đài, bốn phía một tầng màn sáng chặn bên ngoài sôi trào mãnh liệt, giống như là thủy triều đồ vật. Mấy chục vị thông thiên triệt địa quang ảnh tại màn sáng bên ngoài như ẩn như hiện. Mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm giác được mấy chục đạo hoặc uyển tiếc, hoặc ánh mắt kinh ngạc rơi trên người mình. Diệp Thần biết, không có gì bất ngờ xảy ra tại tầng này màn sáng bên ngoài chính là kia mấy chục tôn cửu tinh thiên nhân đại lão, trong đó bao quát Diệp Phiệt 10 tổ. 10 tôn tản ra hoặc màu đen hoặc màu vàng xanh nhạt hoặc ngân quang hoặc kim quang thông thiên. Quang ảnh cúi người, một cái thật lớn thanh âm tại 10 tôn quang ảnh bên trong quanh quẩn. Tiểu gia hỏa này chính là Diệp Đỉnh Nhi tử. Quả nhiên là đại viên mãn đạo cơ, nhưng tích lũy không đủ tam hoa cùng ngũ khí cũng còn không viên mãn. Lại có một thanh âm nói ra, những này đều không phải vấn đề. Chờ trở về rút khô một cái thế giới, cả một cái thế giới nguyên lực cung ứng, nhất định có thể lệnh một hoa nở thà, ngũ khí hóa hình. Nói thật ta sống mấy ngàn năm còn chưa thấy qua đại viên mãn đạo cơ. Chỉ nghe nói ra sáng tạo vận mệnh trí cao học phủ vị kia chính là đại viên mãn đạo cơ. Nghĩ không ra ta Diệp Phiệt cũng có như thế hậu đại. Thật sự là trời phù hộ ta Diệp Phiệt. nghe nói tiểu gia hỏa này cùng nó cha quan hệ không hề tốt. Đẹp gì, trước kia một mực lang thang bên ngoài, vậy liền mang về trong tộc, từ chúng ta cùng nhau dạy bảo đi. Lời ấy đại thiện, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.